Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1578 tam quân tiếp cận. Băng đế chờ địch nhân thình lình bị vây quanh trong đó. Bị chia cắt ở kia nhất nhất cánh cánh không gian mảnh nhỏ chung, tự nhiên. Những người này bản thể cùng sinh mệnh quy cách quá cao. Nói lệnh hồ bạch có thể giết chết bọn họ liền quá ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng là, không gian dịch chuyển. Đương những người này toàn bộ bị dịch chuyển đến 10 vạn mét ở ngoài, yêu tộc người mắt sáng rực. Lên, chân chính cửu vị yêu hồ. Long chủ cười, yêu tộc người đại hỉ. Lệnh hồ bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, hiệu quả so nàng tưởng tượng sấp xỉ nhiều ít. Liền sợ đột phá cửu vĩ lúc sau còn đối những người này không thể nề hà. Nếu là như thế này, lệnh hồ bạch bỗng nhiên liền đối thượng Trường Uyên ánh mắt. Lãnh lãnh đạm đạm, đối phương nhìn nàng. Không biết vì sao, ánh mắt có chút kỳ quái. Lỗ trống, mê võng, lại giống như ở suy nghĩ sâu xa cái gì, đệ ngũ khinh xa nheo lại mắt. Lệnh hồ bảo là đồng loại. Suy nghĩ một chút, nàng hỏi bên cạnh nhuận thổ. A thổ, nhưng nhận được cái kia tỉ tỉ. Nàng, nhuận thổ nghiêng đầu, ta không nhớ rõ, nhưng là cũng cảm thấy nàng rất quen thuộc, đệ ngũ khinh xa xác định. Lại là nhìn đến địch cửu rốt cuộc đứng dậy, cũng không hề ngăn đón Thiên Sơn Mộ Tuyết, nàng khởi thân. Liền đem yêu tộc người dọa tới rồi, Thiên Sơn Mộ Tuyết ngẩng đầu xem nàng, địch cửu vung trường tụ. Tới, ầm ầm ầm, Huyền Vũ Chi Chủ bỗng nhiên đứng dậy. Biên phòng bị phá, băng đế những người đó đại quân rốt cuộc động thủ. Nếu chia cắt thần thú lực lượng, những người này chưa chắc sẽ xé rách ra mặt, thậm chí sẽ dùng dụ dỗ chính sách tới thu nạp bọn họ yêu tộc. Nhưng là hiện tại tình huống hiển nhiên không bằng bọn họ sở đồ. Như vậy chỉ có thể chọn dùng mạnh nhất ngạnh thủ đoạn. Đại quân áp kính, yêu vực phương Bắc, đó là hoang vu khu vực. Tuyệt yêu hiệp hoàn toàn bộ yêu vực, lại ngăn không được sở hữu người từ ngoài đến. Đương ngày đó không băng tiết vọt tới, nơi đi qua tất cả kết băng, kia trong không khí hơi nước kết thành một cái thật lớn băng kiều. Cuồn cuộn băng hoàng quân mênh mông cuồn cuộn mà đến, áp yêu vực biên cương, quét ngang ngàn quân, thế như trẻ tre, phía đông. Đông lo sợ không yên vực làm sao không bùng nổ. Đem đó là so băng đế đại quân càng cường ba phần đông hoàng đại quân. Bá đạo cực hạn, kia hoàng kim giáp, kia một đám cường tráng đại tướng tay cầm tiên khí. Kia vô số hoàng kim quân giả, một cái cưỡi cá sấu long mã thượng tiên cường giả vung tay lên. Đế quân có mệnh, san bằng yêu vực, đoạt thần thú thiên hạ. Đi tương đương, phía tây, vô số hoang khí cuồn cuộn, ở không trung tề phi. Một đám khống chế hoang văn phi vũ vô cực vực cường giả dũng mãnh vào yêu vực cường giả tề tụ yêu. Đều, như thế nào có thể chắn như vậy tam phương đại quân? Yêu tộc chú định hôm nay muốn gặp phải hủy diệt một trận chiến. Mà này đó đại quân ở 10 phút nội là có thể đuổi tới yêu đều. Giờ phút này thần tộc không trung chi thành. Thiên đều thái tử nhếch miệng cười. Đối phía sau vô mặt nói. Nhưng chuẩn bị tốt. Đúng vậy, thực hảo. Đi thôi. Vô mặt gật đầu. Xoay người rời đi, mà một màn này rơi vào một khối huyền phù quang trong gương. Ngồi xếp bằng thiên đô quyết thổi thổi chén trà thượng nhiệt khí, Trường Uyên. Nguyên lai đứa nhỏ này địa vị như vậy đại. Khó trách mấy năm nay ta nhiều phiên lo lắng muốn tìm được nàng đều không thể, hắn mặt sau là kia. Cách ly gác mái thôn trang. Hắn có thể nhìn đến. Thôn trang người cũng có thể nhìn đến, không ai ứng hắn, hắn sâu kín thở dài. Vì sao ngươi tổng cảm thấy ta sẽ thương tổn nàng? Ta tìm nàng, cũng là vì đem nàng đưa tới bên cạnh ngươi. Sự thật chứng minh, ngươi thực thích nàng, có nàng tại bên người. Ngươi sẽ càng vui vẻ chút, lại chờ một đoạn thời gian. Ta sẽ đem nàng đưa tới bên cạnh ngươi, thôn trang người rốt cuộc hé răng, ngươi là ở uy hiếp ta. Thiên đô quyết đem trà nóng uống một hơi cạn sạch, nóng bỏng trái tim, nói, chỉ có như vậy, nàng mới có thể trở lại bên cạnh ngươi. Chính ngươi cũng rất rõ ràng, hết thảy đều không trở về quá khứ được nữa. Nếu không ngươi sẽ không chịu thấy nàng một mặt, ta là ở giúp ngươi. Bên trong trầm mặc nửa ngày, Mặc Nhiên nói, ngươi cả đời này đều không thắng được ta. Nàng là ta nữ nhi, ngươi tự nhiên cũng không thắng được nàng, bá đạo như vậy. Cùng năm đó giống nhau như đúc, Thiên Đô Quyết có chút nhớ lại, lại có chút thương cảm. Nếu thời gian chưa bao giờ qua đi, nên có bao nhiêu hảo, nhưng là nàng không thắng được nàng chính mình. Mặc Nhiên, đối với nàng, ta hiểu biết so ngươi nhiều đến nhiều. Ngươi nhìn kỹ xem đi, nàng có một cái chí mạng nhược điểm, đủ để cho nàng thất bại thảm hại. Thiên Đô Quyết đứng dậy, vung tay lên, kia gương hình ảnh thay đổi, lộ ra yêu đều yêu giàn tế, tam phương đại quân quân lâm dưới thành. Yêu giàn tế bên này lập tức một mảnh hỗn loạn. Lệnh Hồ Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Bắc Cung đám người, mày nhăn lại, quan trọng không phải kia tam phương đại quân, mà là không thể làm cho bọn họ bị ảnh hưởng, nếu tẩu hỏa nhập ma gì đó. Nhưng mà Lệnh Hồ Bạch thực mau nhìn đến một bó sắc bén kim quang từ phương xa bước tới, nàng hộ ở yêu giàn tế phía trước, lại là không dự đoán được kia kim quang bỗng nhiên xoay một phương hướng, oanh oanh ở chín tòa yêu tháp thượng, yêu tháp lay động hạ, tháp tiêm thần thú chi mắt phát run, tự nhiên ảnh hưởng ngưng tụ thần thú quang hồ thần thú đồng quang, phốc. Tiểu Thanh Loan phun ra một mồm to huyết, hiện ra bản thể, từ trong hồ vượt qua ra tới, che lại tây ngực, xong rồi, lại thiếu một cái, yêu chủ nhóm bị chọc giận, lập tức chiều kia phương hướng công kích nhìn lại. Băng đế ba người tự nhiên so với kia đại quân tới còn muốn mau một ít. Từ 10 vạn mét ở ngoài trở về cũng bất quá là một hồi thời gian. Giờ phút này xa xa nhìn kia yêu giàn tế, phía trước ra tay đó là Đông Đế Thái Nhất. Đối mặt Hoàng Chi chủ đám người động cơ, hắn vung tay lên đó là đón đỡ hạ. Đánh vỡ thần thú chi mắt là có thể ngăn cản bọn họ hấp thu thần thú lực lượng. Các ngươi nếu không nghĩ lại bị Trường Uyên giết chết một lần, liền ngẫm lại như thế nào đánh vỡ cái này cách cục đi. Đông Đế Thái Nhất cười lạnh, ánh mắt lại dừng ở Vạn Tự cùng kia Vưu Phù Sinh trên người. Người trước là Túng Hóa, tạm thời mặc kệ, nhưng là này Vưu Phù Sinh, hắn tổng cảm thấy như vậy điệu thấp không phù hợp hắn thái độ bình thường, chẳng lẽ là hắn nhìn về phía Địch Cửu, đương Địch Cửu cùng Đông Đế Thái Nhất ánh mắt đối thủ, ầm vang. Ầm vang, Đông Hoàng, Băng Đế còn có Vô Cực Tam Hoàng vực đại quân đã chiếm cứ không trung tam phương. Yêu vực lãnh thổ quốc gia khổng lồ, lại điều khiển yêu tộc đại quân tiến đến căn bản không kịp, này tam phương đại quân cũng đã ước chừng có 500 triệu. Băng tuyết, kim quang, hoàng vũ, kia quang mang lộng lẫy đan sen, uy áp rào rạt mà đến, tựa hồ muốn đem yêu giàn tế bên này yêu tộc nghiền nát. Trường Uyên đứng ở quang hồ phía trên, thần sắc bình tĩnh, lại làm người nhìn không ra nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lúc đó, Long chủ miệng mở ra, còn chưa mở miệng, ngẩng quang trong hồ một con phượng một hoàng giao cánh xoắn ốc bay lên, một trắng một đỏ, kia cánh chim là mỹ diệu nhất nhan sắc, tôn quý nhất hoa mỹ, thuần túy nhất mỹ lệ, bọn họ bay đến trời cao. Triển khai thật lớn cánh, đối đầu kẻ địch mạnh. Nếu là yêu, nhưng nguyện tùy chúng ta khuynh lực một trận chiến. Phía sau, quá sử diều hóa thân mà thành diều lại không phải nguyên lai bộ dáng. Kia bản thể đã tiếp cận diều chi chủ, diều bỗng nhiên cười. Thực hảo, diều nhất tộc rốt cuộc ra đời vị thứ hai có tư cách trở thành yêu chủ nguyên thủy diều, đó là bay lượn phía chân trời phượng hoàng cùng diều. Bọn họ mỹ lệ cùng vinh quang vẫn luôn là yêu tộc truyền thuyết. Nếu truyền thuyết đã truyền thừa lâu như vậy, như thế nào làm này hết thảy đình chỉ ở hôm nay? Nguyên lai còn hỗn loạn yêu nhóm lập tức an tĩnh. Một giây, đệ nhị giây, giống một cái yêu giống to. Các huynh đệ, xử lý này đó món lòng. Yêu vinh quang không thể ở chúng ta trong tay đoạn tuyệt. Bọn họ muốn nhiều đoạt chúng ta thần thú truyền thừa, giết chúng ta hy vọng, đó là không chết không ngừng. Vạn yêu tức giận, mấy trăm vạn yêu tộc ào ào bay lên, rằng có kia tam phương rào rạt đại quân, tuy rằng nhân số kém không ít, nhưng là chất lượng có lẽ còn càng cao một ít. Rốt cuộc nơi này đều là yêu tộc tinh nhuệ cùng cường giả, khi bọn hắn hóa ra bản thể. Kia yêu khí chiếm cứ nửa bên không trung, thế nhưng đột ngột cấp băng đế bọn họ một loại đại hoang. Thời kỳ những cái đó nguyên thủy yêu quét ngang vùng quê cảm giác quen thuộc, băng đế mày nhăn lại. Ta liền biết kia mấy cái yêu tộc tiểu bối là tai họa. Sớm một chút giết chết bọn họ. Đó là chặt đứt yêu tộc truyền thừa. Diệt bọn hắn sĩ khí. Hiện giờ, đông đế thái nhất hờ hững. Chẳng lẽ hiện tại sát không được? À, tự nhiên giết được. Băng đế vung tay lên, băng hoàng đại quân đệ nhất bài là cung tiễn thủ. Ngàn vạn mũi tên tề phi, lệnh hồ bạch tiến lên. Không gian vặn vẹo, nhưng là này không gian thực mau bị băng đế đánh vỡ. Ngàn vạn mũi tên còn có 700 vạn buông xuống. Vứt bắn rơi xuống, giống như hàn băng hải khiếu, một đầu cự tượng nâng lên cái mũi kêu to. Hổ báo hùng sư giống giận, vạn thú rít gào, âm công, phá phá phá, mũi tên tan vỡ. Nhưng mà lúc này đông đế đại quân hoàng kim đao mang cắt ra một cái thật lớn đao hà. Thả vô cực vực người dùng đại lượng hoang văn tước đoạt yêu tộc nhóm rất nhiều năng lực hơn nữa hạn. Chế yêu chủ nhóm giết chóc qua đi. Chán này một đợt, đối phương tiên tộc cấp cao thủ làm sao không phải giết qua tới, lẫn nhau chế hành hạ, ai tới chế. Hành băng đế cùng, họa mi, đông đế cùng cực đế, long chủ. Cái kia người áo đen, vẫn là Trường Uyên, Trường Uyên bất động, vẻ mặt đờ đẫn, long chủ động. Kia khổng lồ long thể từ long trụ thượng thoát ly, nhằm phía cực đế vô danh. Người áo đen động, hắn bay ra, trên người quần áo dập nát, hóa ra kỳ lân thân thể. Một đầu hoàng kim kỳ lân, đương này kỳ lân xuất hiện, trừ bỏ long chủ ở ngoài, yêu tộc người đều là cả kinh. Nguyên lai kỳ lân ở chỗ này, ta còn tưởng rằng kỳ lân diệt sạch, thả ngươi nha thí. Kỳ lân tuyệt đối sẽ không diệt sạch. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhớ tới Đại Ly nhắc tới kia đầu thái diệu. Nhìn nhìn lại này đầu khổng lồ thành niên kỳ lân. Mày nhăn lại, tựa hồ đều là một cái tộc đàn. Nhưng là kia đầu thái diệu vì sao bị cô đơn đặt ở kia chờ tiểu địa phương. Mà không phải thu ở yêu tộc. Người này tuyệt đối là thái diệu trưởng bối, chỉ là oanh. Long chủ đã bàn ở vô danh. Mà này hoàng kim kỳ lân một móng vuốt liền xé rách băng đế băng tuyết cái chắn, bồng. Bồng, băng đế cùng vô danh thế nhưng còn ở vào hạ phong. Lúc đó, ở phương xa không gian tầng mây mặt sau. Giống như không ai nhận thấy được nơi này đứng hai người, đều hủy hoại 2/3 long thể còn như. Vậy cường. Quả nhiên như chủ thượng theo như lời. Này long chủ cũng không tốt đối phó, một đạo trầm thấp thanh âm, nhưng là mạnh nhất đó là kia kỳ. Lân chủ, ta vốn tưởng rằng kỳ lân chủ ở 10 vạn năm trước đã chết đâu. Không nghĩ tới còn kéo dài hơi tàn. Khó trách kia đầu tiểu kỳ lân mấy năm nay bị áp chế trưởng thành kỳ kế tiếp chủ thượng ý muốn như. Thế nào? Cần phải ra tay. Đợi lát nữa đi. Địch cửu chính là chờ ta ra tay trước đâu tương đương còn có kia Trường Uyên. Chờ nàng hao hết kia đại ly linh hồn. Liền sẽ đánh hồi nguyên hình, người nọ thấp thấp cười. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.